Chương 12, huyễn tưởng ngưng tụ thành quả thật. Còn có, Sĩ Dạ Hồ Sĩ lần đầu tiên tiến hóa, cần 100 tấn hải lâu thạch. Ân Sĩ Dạ Hồ Sĩ lần đầu tiên tiến hóa kỳ thực cũng không sốt ruột. Dù sao, hiện tại Sĩ Dạ Hồ Sĩ đối với hải vương lực trưởng khống trình độ, cũng chỉ có 10. Đến khi Sĩ Dạ Hồ Sĩ hoàn toàn nắm trong tay hải vương chi lực, ở tiến hóa cũng không vãn. Ngược lại thế giới này, dường như cũng không có cái gì tồn tại có thể ngăn cản ta. Ngoại trừ thế giới này ẩn giấu sâu nhất bí mật. Nhanh chóng phân tích xong hải lâu thạch tất cả phía sau, Dịp Ca Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía cái kia 23 khỏa trái ác quỷ. Ân Long Cung Vương quốc Trung Quy cũng là lịch sử đã lâu quốc gia. Vốn có những thứ này nội tình cũng là bình thường. Cái này 23 khỏa trái ác quỷ, trong đó 15 khỏa là thông thường động vật, 5 viên là siêu nhân hệ, 2 khỏa là nguyên tố hệ, 1 viên là huyễn thú hệ. Trước mặt 22 khỏa đều không có chuyện gì để nói. Duy có cuối cùng cái này một viên huyễn thú hệ huyễn thú quả thực, ứng long quả thực đây là thuộc về truyền thuyết thần thoại khí tức. 313 hoặc có lẽ là đây là thuộc về huyễn tưởng khí tức. Quả nhiên, ngoại trừ hải vương chi lực, còn lại tất cả trái ác quỷ đều là khái niệm phép tắc hóa thân. Nếu là khái niệm, rất nhiều thứ sẽ không cần vốn có thực vật. Long tộc khái niệm như vậy rộng, long chủng loại cũng như vậy chi nhiều, trên cái thế giới này cũng không thiếu loài rồng trái ác quỷ. Khủng long là long, cự long là long, thần long cũng là long. Ta nhưng lại nhớ kỹ, trên cái thế giới này còn có một cái gọi là long mã tồn tại. Trảm long kiếm sĩ hắn chém giết, rốt cuộc là một con kia long đâu trên cái thế giới này. Thật tồn tại long sao? Tuy là tứ hoàng một trong cải đủ, là có thể biến thành thần long. Có thể cái kia chắc là trái ác quỷ A, hay hoặc là nói cái đủ là long tộc. Dù sao thế giới này tồn tại rất nhiều bừa bộn không phải của mình chủng tộc. Lớn ạt phệ nhân tộc cũng tồn tại, còn lại một ít chủng tộc cũng tồn tại. Nhiều long tộc dường như cũng thật bình thường. Ngược lại long tộc cũng là có mạnh có yếu, đồng thời còn có huyết mạch chi tranh. Nghĩ tới đây, Dịp Ca Ổ Ngộ liền ngăn ra có quan hệ thế giới này long tộc suy đoán. Lập tức hơi suy nghĩ, mà nối nghiệp tiếp theo ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá bất kể nói thế nào, viên này huyễn thú quả thực rốt cục để cho ta xác định. Truyền thuyết thần thoại, huyễn tưởng tồn tại, cũng có thể ngưng tụ ra trái ác quỷ. Cho nên, ta có thể mang ta trong đầu một ít truyền thuyết thần thoại, huyễn tưởng cố sự giao cho thế giới này. Sau đó để thế giới này ngưng tụ ra tiên nhân quả thực, thượng đế quả thực, thiên đế quả thực, bản cổ quả thực, hồng quân quả thực, nữ hoa quả thực, trúc long quả thực. Trừ những thứ này ra, thần thoại có phải hay không khoa học lý niệm cũng có thể ngưng tụ ra trái ác quỷ đâu? Lượng tử quả thực, cắt quả thực, gen quả thực, trước tử quả thực, siêu hạt quả thực, thời không quả thực, siêu huyền quả thực. Liền nghĩ như vậy, Dịp Ca Ổ Ngộ con mắt cũng là không khỏi lóe lên một chút vẻ kinh dị. Nếu như ta phỏng đoán là chính xác, nếu như ta tìm được rồi thế giới tổn thương, nếu như ta có thể đem tất cả khái niệm tồn tại chuyển hóa thành pháp tắc chi lực, ta đây khoảng cách toàn trí toàn năng thần linh, liền lại là gần hơn từng bước. Ta có thể cảm nhận được, loại này có thể đem tất cả khái niệm chuyển hóa thành pháp tắc năng lực, sẽ là ta trên thế giới này thu hoạch lớn nhất. Bởi vì, ta đã thấy ta một chút tương lai. Cuối cùng ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau, Dịp Ca Ổ Ngộ chính là trong một ý nghi, đem ác ma này quả thực cùng với hải lâu thạch đều thu vào. Lập tức, xoay chuyển ánh mắt, Dịp Ca Ổ Ngộ liền nhìn về phía nẹp tùn. Ở Dịp Ca Ổ Ngộ đại não mở rộng độ đạt tới 20% lúc, làm Dịp Ca Ổ Ngộ đại não tế bào hoàn thành thăng hoa lúc, Dịp Ca Ổ Ngộ tư duy tính toán tốc độ cũng đã có thể so với đại hình máy tính. Cũng chính bởi vì vậy, mới vừa cái kia đoạn phân tích nhìn qua rất dài, cũng bất quá là ở trong chớp mắt liền kết thúc cực tiểu một đoạn tư duy. Lúc này nẹp tùn mới vừa đem chính mình tiên huyết tích ở tại cái kia hai khỏa không gian trôn nở dê cờ hở ân tờ cầu bên trên. Sau đó, huyết dịch là linh hồn tiền, linh hồn là tinh thần nguồn suối. Lúc này nẹp tùn đã cùng không gian trôn nở dê cờ hở ân tờ cầu tạo thành tinh thần liên hệ. Mà phần này liên hệ cũng để cho nẹp tùn minh bạch không gian trôn nở dê cờ hở ân tờ cầu một ít chức năng cùng với phương pháp sử dụng. Mà khi nẹp tùn mượn dùng không gian trôn nở dê cờ hờ ẩn tờ cầu năng lực đi dùng tinh thần cảm giác sắt thép chiến hạm, cùng với áo giáp đai lưng lúc, nẹp tùn liền thấy được sắt thép chiến hạm, cùng với áo giáp đai lưng sử dụng nói rõ, cùng với một ít chức năng giới thiệu. Cho dù là dịp cả ổ ngộ thuận tay sáng tạo tạo vật, sắt thép chiến hạm cùng áo giáp đai lưng cũng là tương đối hoàn mỹ. Vẫn là tinh thần thao túng, đồng thời thao túng hết sức đơn giản, linh hoạt. Đây thật là quá hoàn mỹ. Đây chính là dịp cả ổ ngộ trên người đại nhân thương phẩm sao ta có thể nhìn ra được. Dịp cả ổ ngộ đại nhân đối với mấy thứ này dường như cũng không coi trọng. Cho nên, dịp cả ổ ngộ đại nhân coi trọng bảo vật. Sẽ qua ra đến mức nào, cùng với cường đại đâu tuy là nẹ tuần nhìn không ra, những thứ này đồ vật đều là dịp cả ổ ngộ mới vừa thuận tay sáng tạo tạo vật. Denis Phổ đống nhiên vẫn là có thể nhìn ra dịp cả ổ ngộ đối với những thứ này không coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, ở nẹ tuần xem ra, dịp cả ổ ngộ là ngày càng sâu không lường được. Dịp cả ổ ngộ trên người ẩn chứa giá trị, cũng là ngày càng to lớn. Đưa lên một cái xì dạ hổ xỉ là có thể thu được cùng dịp cả ổ ngỗ đại nhân giao dịch cơ hội, điều này thật sự là quá đáng giá, liền nghĩ như vậy. Nghĩ dịp cả ổ ngỗ phía trước thoại ngữ. Nẹp tuần ở hơi dừng lại một chút, chính là trực tiếp lấy ra một cái áo giáp đai lưng, sau đó đợi ở tại ngang hông mình.